Hệ thống của tôi là nữ. Chương 5, hồi sinh Lakshana. Gocchuyenaudio.com. Sau một lúc không kiểm soát được cơn giận, tinh linh vương tung một quả cầu sức mạnh về phía Lucifer khiến cậu không kịp phản ứng phải hứng chọn toàn bộ. Con người thấp hèn, tinh linh vương lên giọng rồi đưa mắt nhìn về phía khói bụi đang dần tan biến trong chốc lát. Ấy ra, cô gái em làm gì vậy? Một giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi phát ra trong màn đêm sáng của ánh trăng. Ngươi còn sống, tinh linh vương hoảng nói lên. Tất nhiên ta còn sống. Ta phải cứu đứa bé ấy và giờ xin nàng cho ta xin giọt máu. Lucifer vừa nói vừa ra vẻ mệt mỏi. Nghe được hắn xưng hô mình thân thiết vậy khiến cô không khỏi cảm thấy ghê tởm nói. Còn người kia, hãy xưng danh ở Ranetera này trước khi chết đó sẽ là Vin. Không đợi tinh linh vương nói hết, cậu cấp tốc biến mất tại chỗ tới ngay bên cạnh tinh linh vương. Rồi dùng môi mình bịt miệng cô ấy. Tinh linh vương cố gắng kháng cự không để lưỡi của Lucifer chiếm tiện nghi, nhưng ý chí của cô đã bị bẻ gãy. Một luồng cảm giác lạ cứ dồn vào người cô khiến cho cô rên nhẹ. Về phần Lucifer cảm thấy được tinh linh vương đã hết chống cự, cậu nhanh chóng đưa lưỡi minh qua hàm răng trắng của cô ấy quấn lấy cái lưỡi nhỏ ấy. Nắm bắt cơ hội, cậu rút con dao nhỏ ra rồi cắt một đường nhỏ ngay tay tinh linh vương. Lấy lại được tâm, tinh linh vương nhanh chóng cắn môi của Lucifer khiến cậu đau đành rút lại rồi đẩy người của cô ấy ra. Khóe miệng ngay môi cậu chảy từng giọt máu tươi. Tên khốn, ngươi. Tinh linh vương uất ức muốn khóc vì nụ hôn dành cho người mình yêu đã bị người đàn ông xa lạ cướp. Không sao, coi như đền bù tổn thức đi nha. Lucifer lau máu chảy và lập tức hỏi Anna. Nè Anna, anh đã có được máu của tinh linh vương rồi, mau đưa cô ta về. Lucifer nói với giọng gấp gáp. Vâng, Anna nói. Không biết chuyện gì xảy ra, tinh linh vương ngay dưới mặt đất xuất hiện ma pháp trận trong chốc lát khiến cô bị đông cứng không cử động được mà nhìn. Người đàn ông trước mắt với ánh mắt hận thấu xương nói. Hãy chờ đó, ta sẽ khiến ngươi trả một cái giá đắt vì ngày hôm nay. Nghe được từng câu từng chữ phát ra trong miệng tinh linh vương, cậu thở dài rồi nhìn cô ấy biến mất về thế giới của mình. Trong chốc lát cậu cầm thanh gươm của sự sống có thể cứu cô bé đã chết đi tới chỗ cô bé nằm rồi nói trong đầu. Anna, bây giờ làm sao, nửa anh đã có máu của cô ta rồi. Vậy bây giờ anh hãy đọc theo em nha. Nhân danh người chị vì vùng đất tinh linh, ta ra lệnh hồi sinh cho đứa bé này. Vậy thôi, không do dự nữa, cậu để thanh kiếm trước ngực đứa bé rồi đọc từng câu từng chữ mà Anna nói. Ánh sáng bị mây đen che khuất không còn ánh sáng. Sấm sét nổi lên, những cơn gió như muốn thổi bay tất cả đều ở xung quanh cậu. Vì đang ở trong trận pháp, cậu không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Kết thúc câu thần chú, ánh sáng nổi lên bên dưới thân xác em ấy. Từng ánh sáng nguyên tố hiện lên bao quanh thân xác của đứa bé đang nằm rồi tất cả ánh sáng hợp lại thành một dần thu nhỏ rồi chỉ còn những đốm sáng. Trước ngực em ấy và hòa làm một, hoành, ánh sáng khi tụ hội lại đột nhiên như một kích nổ tạo ra một vụ nổ giống bom nguyên tử khiến cho mọi thứ đều chết, từ cây cối, con vật, khu rừng. Trước khi vụ nổ kích hoạt, Lucifer được Anna cảnh báo nên cậu. Anna đã kích hoạt lá chắn cho cậu khiến cậu bay ra khỏi pháp trận nhưng vẫn không có vết thương. Chuyện gì vậy Anna, cô bé thế nào? Lucifer với khuôn mặt lo lắng hỏi. Không sao, cô bé vẫn an toàn, nhịp tim vẫn ổn định cả, có thể nói cô bé đã hồi sinh, Anna nói với vẻ mặt tươi cười kiều diễm rất xinh đẹp. Cậu phá bỏ lớp lá chắn rồi từ từ tiến gần lại cô bé thì nghe tiếng. Ai đó, một giọng nói bối rối phát lên của một đứa trẻ 13 tuổi. Không sao, anh không làm hại em đâu. Lucifer từ từ tiến lại gần với vẻ mặt thân thiện. Anh là người đã cứu em lúc đó. Cô bé nói, đúng là anh, nhưng không cần phải sợ. Em đau lắm, đau. Khi thấy vẻ mặt sợ hãi của cô bé, cậu dần tiến lại ôm vào ngực mình và an ủi rồi nói. Mọi thứ kết thúc rồi. Không phải sợ, Cảm nhận được tình cảm trong câu nói của Lucifer, khuôn mặt em ấy tươi trở lại, vẫn hồn nhiên mà cũng là thứ em ấy cần. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh Laxana, thưởng huyết kiếm cộng 200 AP. Đang hưởng thụ thì nghe tiếng nhiệm vụ hoàn thành, cậu không khỏi nghi hoặc, chẳng đứa bé mình cứu là mới nghĩ tới thôi, cậu không khỏi vui lên vì sướng. Thấy vẻ mặt Lucifer đang cười thầm khi nhìn lên trời, cô bé nói. Anh, sao anh lại cười một mình? À, không có gì, anh đang vui thôi. À mà em tên gì? Lucifer giả nai hỏi. Em tên Laxana, em là một quý tộc. Lax vui vẻ trả lời cậu. Nghe vậy cậu cũng không hỏi thêm, vui vẻ nói. Sao em lại ở trong rừng này? Người nhà em đâu? Chủ nhân, sao ngài lại hỏi như thế hả? Anna buồn bực nói, ta hỏi thì có vấn đề gì? Lucifer trả lời, không thèm để ý nữa. Thế là Anna là lên cơn giận, khiến Lucifer cậu không biết làm sao cho vừa lòng em ấy. Gia đình em đang đi săn thì gặp Hắc Lang Vua mà mỗi người trong gia đình em thì ai cũng biết cưỡi ngựa, trong lúc đi săn thì gặp bầy của chúng, con ngựa em do hoảng quá cho nên mới lạc mất gia đình. Nói tới đó thì em ấy bắt đầu khóc như mưa. Nhìn khuôn mặt của em ấy khi khóc trông rất đáng yêu. Cậu vội vàng an ủi em ấy rồi nói. Có phải em là pháp sư không? Đúng, nhưng sao anh biết hiện tại em có thể điều khiển ánh sáng và đang học ở một ngôi trường nổi tiếng ở Demacia? Hơn nữa em còn là học sinh giỏi nhất năm nhất nữa. Cô bé nói ra không một chút lo lắng và là vẻ mặt tự hào. Khuôn mặt cậu có vẻ nghi ngờ, không phải là Lux trong lon có thể điều khiển 7 nguyên tố sao, nhưng em ấy chỉ có một nguyên tố. Chẳng lẽ, không do dự cậu hỏi. Khoan, em có thể để anh kiểm tra sức mạnh của em được không? Vâng, Lux đáp lại khi đã được sự đồng ý Lucifer, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng. Mềm như lông cừu của một đứa con gái 13. Hoa, anh ấy đang nắm tay mình. Cô bé vui vẻ vì được một người con trai tuấn tú mạnh sức. Nắm tay khiến Lux cô không khỏi hết hồn. Thấy được vẻ mặt ngại ngùng của Lux, Lucifer cười thầm nói. Em sao vậy Lux, em không sao, Lux ửng đỏ trả lời. Hừ, tất nhiên là không sao rồi, chỉ tại anh háo sắc thôi. Nghe Anna tức giận cậu chỉ biết cười khổ. Thấy được Lucifer nắm tay mình này, giờ Lux e ngại hỏi. Không biết sao anh lại nắm tay em vậy? Lucifer đáp, anh xin lỗi. Được rồi, anh bắt đầu đây. Anh sẽ dùng sức mạnh mình để giúp em kiểm tra nguyên tố. Nói là làm, cậu dùng sức mạnh mình triển khai để giúp em ấy kiểm tra xem có mấy nguyên tố trong người Lux. Một phút sau, nguyên tố ánh sáng hiện lên trong bàn tay Lux, rồi từ từ từng nguyên tố một xuất hiện, trong thoáng chốc 7 nguyên tố đã tập hợp, khiến Lux kinh ngạc không hiểu vì sao mình có thể có được 6 nguyên tố còn lại. Kiểm tra xong cậu rời tay Lux. Còn Lux thì sao, khi được Lucifer bỏ tay ra thì cảm thấy tiếc nuối. Được rồi, em đã sở hữu 7 nguyên tố, em cứ tập luyện cho quen đi, anh sẽ giúp em kiểm soát nó. Còn giờ chắc người nhà của em cũng tới rồi, chúng ta chia tay tại đây. Khi nghe lời nói cuối Lux, mặc dù là 13 tuổi nhưng vẫn biết thế nào là yêu. Cô lập tức nhào tới ôm Lucifer, khiến cậu không khỏi một phang hết hồn vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nè Lux, em không sao chứ? Lucifer lo lắng hỏi. Hu hu, em không muốn anh đi đâu. Dù là lần đầu gặp nhưng anh là người tốt nhất với em từ trước tới giờ. Nghe được câu nói này cậu không khỏi dao động vì. Các chế tự suy nghĩ nhé. Đừng lo, ta sẽ còn gặp lại mà. Lucifer nói. Không, em không tin. Lux nũng níu nói. Em không tin à, vậy anh sẽ tặng một món quà cho em nhé. Lucifer cười đùa nói, rồi cậu bắt đầu hỏi Anna. Này Anna, trong cửa hàng có bán gậy phép của Lux không? Sao anh không tự kiểm tra? Anna tức giận nói, không dài dòng nữa, cậu lập tức vào cửa hàng kiếm mãi một hồi mới tìm thấy thứ cậu cần. Cậu phấn khởi cười, nhưng khi xem giá món đồ thì khuôn mặt của cậu. Anna, sao gậy phép này mắc thế? 200 AP bằng một tháng lương của anh đấy, Lucifer đau khổ nói. Nhưng Anna không hồi đáp, khiến cậu chỉ đánh mua món đồ này.